Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 26, Tiểu Hồ Ly Cố Sự. Trương Giao im lặng dưới, sửa sang lại cảm xúc, lo lắng nói, ước chừng mấy năm trước, Hoa Hạ Đại Hưng Sơn Mạch có một cái hồ ly không xem chừng ra thâm sơn. Ngộ nhập đường cái bị xe đè chết. Nó sau khi chết hóa thành quỷ hồn. Theo Trương Giao giảng thuật, Vương Bình cùng Sở Lị Lị rốt cục minh bạch. Trước mắt giả Trương Giao đến cùng là cái quỷ gì, cũng minh bạch vì cái gì nàng sẽ phụ thân Trương Giao. Hồ ly hóa thành quỷ, xưng là hồ quỷ. Trước kia thời cổ, mọi người thường nói hồ ly tinh, kỳ thật chính là hồ ly sau khi chết hóa thành quỷ. Loại này quỷ cũng được xưng là yêu, tuy bị nhân loại ô tô đè chết, nhưng là nàng không có oán hận nhân loại, bởi vì cái kia đè chết người nàng loại, đưa nàng xem chừng chôn, còn dựng đứng cái mộ bia. Hồ quỷ gì đi Đại Hưng Sơn Mạch, tiến về nhân loại nơi ở. Nàng muốn nhìn một chút nhân loại đến cùng là dạng gì sinh vật. Tiến vào thành phố lớn, nàng lần thứ nhất biết rõ thế giới loài người là như thế rực rỡ. Sinh hoạt nhiều màu nhiều sắc, là tiếp tục dò xét. Tác, nàng lợi dụng năng lực chính mình, giết chết một tên hỏng nữ nhân. Phụ thân đến trên người nàng, qua lên nhân loại sinh hoạt. Sinh hoạt tại trong nhân loại mấy năm này, nàng kiến thức đến rất nhiều muôn hình muôn vẻ người, có tốt có xấu, có nam có nữ, trẻ có già có. Đồng thời nàng cũng học được sử dụng thế giới loài người tri thức cùng đồ vật. Nàng rất ưa thích chính là lên mạng, cùng trên internet người nói chuyện phiếm. Đôi kia nàng tới nói phảng phất là một cái hoàn toàn mới thế giới, cũng là một cái tu luyện cơ hội. Mọi người đều biết, trên internet không phải người người đều là người tốt, có thật nhiều người xấu. Lợi dụng cùng dân mạng gặp mặt cơ hội, nàng hội kiến dân mạng, một khi phát hiện dân mạng là việc ác bất tận người xấu, nàng sẽ không chút do dự giết chết dân mạng. Dần dần, thời gian chuyển rời, nàng phát hiện thế giới loài người không còn tốt đẹp như vậy. Người xấu là như vậy nhiều như vậy, xã hội là như vậy hiểm ác. Nàng đối với nhân loại bắt đầu thất vọng, nhưng vẫn như cũ ôm lấy đối với nhân loại một tia mỹ hảo. Cái này một tia mỹ hảo, theo thời gian đang từ từ bị làm hao mòn, nhường nàng trở nên nóng nảy, tràn ngập lệ khí, cho rằng nhân loại quá dơ bẩn. Ngay tại nàng đối với nhân loại thất vọng đến cực điểm thời điểm, có một lần lên mạng, nàng thêm một cái nữ sinh viên là hảo hữu, bắt đầu nói chuyện phiếm. Duyên phận thật rất kỳ diệu, vẻn vẹn một ngày nói chuyện phiếm, nàng cùng nữ sinh viên trở thành tốt bằng hữu, hai người không có gì giấu nhau. Nàng phát hiện theo tên này nữ sinh viên bên trên, nàng không nhìn thấy nhân loại hỏng, chỉ có tốt, kia một tia sớm đã ma diệt mỹ hảo. Tại khôi phục, càng là xâm nhập hiểu, nàng đối nữ sinh viên càng là hiếu kỳ, quyết định cùng nữ sinh viên gặp một lần. Lần thứ nhất gặp mặt, bởi vì trên mạng quen biết một năm, hai người không có nửa điểm lạ lẫm cùng ngăn cách. Nàng nhìn thấy cái kia nữ sinh viên, điềm đạm nho nhã, con mắt rất xinh đẹp, giống như là không tì vết bảo thạch. Tại nàng tận lực kiến tạo tự mình xấu xí hình tượng, cùng cực khổ bối cảnh dưới, nữ sinh viên không có ghét bỏ qua nàng, đối nàng ngược lại càng thêm tốt, càng thêm quan tâm. Một khắc này làm cho đối với nhân loại thất vọng đến cực điểm nàng lại cháy lên hy vọng. Tại cái này dơ bẩn xã hội loài người, dù là tại dơ bẩn mọi thứ, chắc chắn sẽ có mỹ hảo. Giống như kia chuyện cổ tích bên trong chiếc hộp Pandora, hộp ma mở ra, trong hộp chứa đựng tà ác cũng được phóng thích. Nhưng mà, tại tràn ngập tà ác chiếc hộp Pandora bên trong, lại vẫn còn tồn tại lấy một cái hy vọng chìa khóa. Nữ sinh viên, đối với nàng mà nói, chính là cái kia thanh hy vọng chìa khóa. Xâm nhập cởi xuống, Nàng biết rõ nữ sinh viên phụ mẫu, nữ sinh viên sinh hoạt quá khứ. Nàng rất muốn cùng nữ sinh viên ở cùng nhau, làm trên đời tốt nhất một đôi bằng hữu. Thế nhưng là, nàng minh bạch đây không có khả năng. Nhân quỷ khác đường, người cùng quỷ là không cách nào ở chung. Quỷ trời sinh thuộc âm, coi như quỷ không làm ác. Người thời gian dài cùng quỷ đợi cùng một chỗ cũng sẽ âm tức giận quá nặng, dẫn đến cái chết. Cho nên nàng chỉ có thể thông qua internet cùng nữ sinh viên nói chuyện phiếm. Hai người mỗi ngày đều sẽ nói chuyện phiếm, riêng phần mình chia sẻ lấy mỗi ngày thú vị sự tình. Nàng cho là mình có thể cùng nữ sinh viên trở thành vĩnh viễn bằng hữu. Đột nhiên, có một ngày, nữ sinh viên không có cho nàng gửi tin tức, mặc cho nàng làm sao phát tin tức, gọi điện thoại cũng không người nghe. Hôm sau, nàng nhận được nữ sinh viên điện thoại, là nữ sinh viên phụ mẫu gọi tới, báo cho biết nàng nữ sinh viên chết. Ngày đó, nàng phảng phất thế giới cũng tối tăm, rất là thống khổ, khóc giống chỉnh một chút một ngày. Nàng nghĩ đến rất nhiều, nữ sinh viên tốt, nữ sinh viên phụ mẫu đối nàng tốt. Ngày thứ hai, nàng làm một cái quyết định. Nàng không thể để cho sinh mệnh mình bên trong trọng yếu nhất nữ sinh viên nhường nữ sinh viên phụ mẫu thương tâm. Nữ sinh viên không nên chết. Nàng muốn thay thế nữ sinh viên. Rừng này nhân loại thế giới hy vọng chìa khóa. Không muốn mỹ hảo dập tắt. Tại nữ sinh viên sắp tiến vào hỏa táng tràng thời điểm, nàng phụ thân đến nữ sinh viên trên thân, làm cho thi thể phục sinh. Từ đây, nữ sinh viên không, lại thêm một cái phục sinh nữ sinh viên. Đệ nhất nhân dân bệnh viện, phòng bệnh 510 bên trong, Trương Giao nằm tựa ở bệnh giường bên trên, đôi mắt đẹp hiện ra óng ánh nước mắt, trở thành nữ sinh viên. Nàng phát hiện càng thật đẹp hơn tốt, kia là phụ mẫu quan tâm, phảng phất trở lại tiểu hồ ly khi còn sống hưởng thụ phụ mẫu quan tâm một khắc. Chỉnh một chút nửa giờ, Trương Giao đem cố sự nói. Sở Lị Lị sớm đã khóc thành nước mắt người. Nàng không phải người ngu, tự nhiên minh bạch nữ sinh viên cùng tiểu hồ ly quỷ là ai. Nữ sinh viên là Trương Giao, tiểu hồ ly quỷ chính là trước mắt giả Trương Giao. Vương Bình ngược lại là không khóc, trầm mặc đã đúng. Đột nhiên, đinh, hồ quỷ giảng thuật thương tâm lại tươi đẹp quá khứ, thuộc tính cộng một hệ thống nhắc nhở âm vừa ra. Vương Bình sững sờ một cái, vậy cũng là quỷ quái tâm tình chập chờn sao? Cũng đúng, hồ quỷ hiện tại rất sầu não. Nàng sở dĩ như thế sầu não, còn không phải bởi vì chính mình buộc nàng nói với mình chân tướng. Đúng là tự mình dẫn đến hồ quỷ tâm tình chập chờn. Vương Bình nguyên bản hồ nghi suy đoán bỏ đi, hắn cũng không phải Sở Lị Lị, đối hồ chuyện ma đáp lại cảm động bên ngoài, còn nắm giữ thái độ hoài nghi. Dù sao, đây chính là quỷ nói chuyện a. Trương Giao nàng còn tốt chứ? Trương Giao đột nhiên hỏi. Sở Lị Lị cũng nhìn qua, thần sắc sắc bén phải xem lấy Vương Bình. Kia nhãn thần, phảng phất tại nói cho Vương Bình, ngươi cái này Vương Bát Bình nếu là dám đối Trương Giao quỷ hồn làm ra sự tình gì, nhìn ta đánh không chết ngươi. Vương Bình im lặng, trợn mắt một cái nói, điều tra giả Trương Giao sự tình, chính là Trương Giao thỉnh cầu ta hỗ trợ, ta làm sao có thể đối Trương Giao làm ra cái gì. Nghe vậy, Trương Giao cùng Sở Lị Lị sắc mặt vui mừng, buông lỏng một hơi. Đúng lúc này, đúng, ngươi mặc dù là giả Trương Giao, nhưng là ngươi bây giờ thân phận chính là Trương Giao. Trương Giao đã đáp ứng ta, chuyện này xử lý ra kết quả, phải trả cho ta 1 vạn đồng, không bằng ngươi thay Trương Giao trả nợ 1 vạn đồng tốt. Bành một tiếng, Sở Lị Lị một quyền đánh vào Vương Bình hung miệng, ta liền biết rõ, ngươi cái Vương Bát Bình không có hảo tâm như vậy. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?